Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Trở Lại Địa Điểm Đổ Bộ. Xe về tới Hà Tĩnh đã 5 giờ chiều. Tôi lại được xuống bếp, lại gặp hai nữ cán bộ hôm qua. Vẫn có nồi cơm nguội của các bà. Hôm nay lại có hai con cá rô nhỏ kho và một bát con rau muống luộc. Rau muống luộc mà chấm với nước cá kho thật là hồn bay tận mây xanh. Tôi cắm cúi ăn, lòng thầm biết ơn hai người. Suốt bữa ăn, cả hai người đều ngồi đó, một đọc sách, một khâu. Chẳng ai nói với ai một lời. Im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng lon con của đôi đũa chạm vào bát cơm khi tôi vào cơm. Ăn xong tôi đứng dậy nhìn hai bà với ánh mắt dạt vào tình người. Một người ra ngoài một lúc, một tên công an vào, ra hiệu tôi đi theo y. Trên đường dẫn đến xà lim, bấy giờ tôi mới chợt nhớ đến rệp. Tôi thấy rùng mình, cứ nghĩ đến cái đàn rệp lõm ngõm ở chiếc sàn gỗ. Vẫn là căn buồng xà lim hôm qua. Khi y chuẩn bị đóng suốt cùm, tôi nói như than vãn. Thưa ông, chiếc sàn này nhiều rệp quá à. Y nhìn tôi lừ lừ, chẳng nói một lời, bỏ ra, đóng cửa, khóa lại. Đã có kinh nghiệm, cùm xong tôi ngồi xổm ngay dậy. Tôi ngồi sầu suy nghĩ miên man, vô kế khả thi, chẳng có cách gì để chống lại lũ rệp này. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi như vậy suốt đêm? Một ý niệm tràn vào óc tôi. Trong cuộc đời, nhiều khi vì cái thế phải thua, phải hàng cả những con rệp. Cũng một con người đó, nhiều khi hiển hách, hét ra lửa, bao kẻ phải cúi đầu lo sợ. Nhưng cũng có lúc lại rẻ hơn bèo, bị một đứa trẻ con nạt nộ khinh thường. Cũng chỉ vì cái thế. Óc tôi cứ chảy dài theo dòng suy ngẫm. Bỗng giọng một người con gái nghe như thì thầm gần đâu đây. Sao anh không nằm nghỉ? Tôi ngỡ ngàng, vì anh tai về phía tiếng nói. Chẳng hiểu nói với tôi hay nói với ai. Im lặng mấy phút trôi qua. Lúc này rõ ràng là người con gái đó nói với tôi. Nghe khe khẽ như tiếng thì thào từ một khe nứt ở một tấm vách tường. Sao anh không trả lời? Như vậy hẳn cô nàng khi nãy có nghe loáng thoáng tôi nói chuyện với lão cán bộ rồi. Cũng với giọng khe khẽ, tôi thì thầm. Xin lỗi, có phải là cô Nguyệt không? Giọng hơi ngạc nhiên. Sao anh biết tên tôi? Tôi hơi cười. Tôi còn biết cả anh Thời nữa kìa. Rồi để đánh tan sự ngần ngại, ngạc nhiên, tôi tiếp. Có gì đâu, hôm qua tôi nghe anh chị gọi nhau. Và để chủ động, tôi tiếp tục. Chị bị bắt lâu chưa? Và tội gì? Hơn tháng rồi. Tôi là đoàn trưởng đoàn thanh niên lao công của xứ đạo. Họ bắt tôi phải từ bỏ việc làm của tôi để gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Tôi không đồng ý. Nên họ ghép tội tôi là phần tử phản cách mạng. Họ bắt. Tôi thấy chị tỏ ra cởi mở, không giữ gìn, dễ tin người. Nhưng cũng có thể chị đã có cái nhìn tinh tế về tôi nên mới vậy chăng? Tôi tiếp tục. Còn anh Thời? Chị nói nhỏ. Tôi không biết rõ lắm. Tôi hơi cao giọng. Tôi có lời chào và thăm hỏi anh Thời. Tiếng nói từ một buồng phía xa. Chào anh bạn, anh mới bị bắt vào à? Thấy xa xôi quá, phải nói to không tiện. Nói to trong đêm khuya là một điều bất lợi. Lại tiếng chị Nguyệt nho nhỏ. Anh bị bắt về tội gì? Trông anh ổn lắm. Tôi cũng hạ giọng. Xin cảm ơn sự quan tâm. Chị nhìn tôi có rõ lắm không? Vậy mà tôi chả biết chị như thế nào cả. một tiếng cười khẽ. Người ta hỏi lại thì cứ tặng lơ. Cô này có vẻ đáo để và khôn ngoan. Để khỏi phiền toái những hậu quả vô ích, tôi thủng thẳng. Tôi là giáo viên cấp 2 ở Hà Nội, tôi biệt tuyến. Một lúc im lặng, rồi với một giọng thắc mắc. Vượt tuyển gì mà lại cùng hái chứng? Ghê nhỉ, phụ nữ cũng không vừa. Nghĩ vậy tôi thản nhiên. Có gì đâu, trong lúc bị dây bắt, tôi đã đánh cán bộ. Lại một tiếng cười khẽ. Dữ hế, anh hái đánh ngươi lắm hế. Để khỏa lấp chuyện đó, tôi hỏi. Ở đây có mấy buồng xà lim, nói chuyện thế này, có khi nào bị cán bộ rình mắt cùng không? Ở đây có 8 buồng, nói chuyện nhỏ thế này, từ 10 giờ đêm trở đi, không sợ. Thỉnh thoảng nghe tiếng chứng cán bộ đi kiểm tra, mình im luôn. Tôi nghĩ bụng, nói chuyện thế này những lúc hứng gây chuyện, làm sao nghe được tiếng chân? Hơn nữa, gặp phải một tên cán bộ quái, nghe tiếng chân sao nổi. Tuy vậy, tôi cũng không nói ra. Tôi nói như than thở. Chà, sao ở đây nhiều rệp quá, tôi không thể nằm được. Lại tiếng cười xin xịt. Sao hay cười thế? Hết cười, cô mới nói như an ủi. Ngày mai, anh báo cáo ông cán bộ trực xà lim, xin ít dầu lửa đổ vào các khe gỗ. Tôi nghĩ thầm, ngày mai tôi có còn ở đây nữa đâu. Tuy vậy, tôi im lặng. Cũng quá nửa đêm rồi. Tôi đứng lên ngồi xuống nhiều lần đã mỏi quá. Thôi cũng đành như đêm qua. Đành mời Mộc hiến dâng cho những con sẹp, con muỗi một bữa no nê nữa. Máu của tao khổ cực đói khát quá. Nên vừa hôi tanh vừa loãng lắm. Lũ chúng mày chỉ có thể hút máu của những người nghèo khổ cùng cực. Chứ những loại máu thơm ngon bổ béo của những người giàu, chúng mày đừng hòng. Người ta có mùng mền sạch sẽ và có nhiều loại thuốc để trị chúng mày. Giống như đồng chí của chúng mày vậy, cũng chỉ có thể hút máu mủ những đám dân nghèo nàn lạc hậu, chứ những nước giàu có văn minh, người ta có hở cơ ra, chúng mày cũng chỉ khạp được một miếng mà thôi. Mới mờ sáng hôm sau, tên công an trực trại đã vào mở cửa, mở cùm bảo tôi ra. Có lẽ lúc này cô Nguyệt còn ngủ, hoặc có thức tôi cũng không làm sao lên tiếng chào hỏi một người chiến hữu hai đêm. Lợi dụng lúc tên công an quay lưng đi ra, tôi gõ nhẹ nhẹ tay vào tường hai cái, gọi là để giả từ người bạn mới có lòng. Cái buổi từ quả lò ra đi, đã ruột gan đòi đoạn từng cơn. Bây giờ trở về, dù được chúng thông cảm khóa tay ra phía trước, nhưng trong lòng tôi như không còn một chút nhựa sống. Xe lông sóc, người tôi ngã nghiêng, vật vờ rũ rượi như những chiếc lá úa trước những trận thu phong cuối mùa. Xe càng chạy trở về, lòng tôi thấy càng quặn thắt, xa dần miền Nam thương yêu. Lần lượt những hình ảnh bạn bè, họ hàng ruột thịt chan chứa đầm ấm hiền hòa hiện ra trong óc tôi. Qua khe hở của chiếc mui xe, tôi rõ mắt nhìn một mảnh trời hình tam giác lệch về hướng Nam. Một mảnh trời xanh xanh mơ hồ, vời vợi, rõ ràng nét mặt của mẹ tôi. Cứ đôi sầu ngấn lệ nhìn tôi đăm đăm. Một âm vang rền rĩ trong óc. Mẹ ơi cách trở ngàn trùng, hướng về nơi mẹ ngập ngừng lệ rơi. Tôi nhắm mắt lại, để ngăn dòng lệ khỏi trào ra, uất nghẹn dồn về trái tim đen thẳm. Xe chạy qua Vinh, trên đường đi Thanh Hóa, hai bên đường ngập lúa chín vàng, những sóng lúa dập dờn theo chiều gió, những làn hương đồng nội ngất ngây phả ấp không gian cũng không làm giảm được nỗi buồn héo hắt trong tôi. Xe từ từ ngừng lại ở mé đường. Tôi liếc nhìn ra khi tên Thành và Nhũng xuống xe. Nhìn theo con đường đất chạy dài mãi về nơi làng xóm xa xôi, mãi trong phía xa, khoảng 200 mét cách đường nhựa nơi xe đậu. Tôi thấy có 3-4 thanh niên và mấy em nho nhỏ, hầu hết là quần đùi chân đất, đang chạy ra phía chiếc xe. Khi các em chạy đến, qua một vài câu trao hỏi, tôi mới hiểu đây là quê hương của tên Thành. Chắc Thành đã viết thư từ trước, lâu ngày đi làm việc ở Hà Nội xa, nay có dịp công tác qua quê nhà, nên y hẹn các em, các cháu ra hỏi han tin nhà, và cũng là để dễ dàng biết sớm làng. Mấy thanh niên và các em nhỏ tò mò nhìn vào trong xe, chẳng biết chúng sẽ suy nghĩ gì với những cái đầu óc bị bao vây trong lũy tre làng. Lũ thanh niên và Thành hỏi han nhau tríu trích. Anh Thành ơi, anh A đã vào chiến trường B rồi đấy. Theo miền Bắc lúc đó, chiến trường A là miền Bắc, B là miền Nam và C là Lào. Nào là chị B lên huyện làm y tá, nào là anh C đã làm tiểu đội trưởng du kích, vân vân. Đột nhiên, một thanh niên giọng háo hức. À, anh Thành ơi, anh Lương làng mình đã mua được một chiếc xe đạp rồi đấy. Bình bầu mãi, 280 đồng giá cung cấp đấy nha. Hai cái tay phanh nghe sáng loáng. Hôm nọ, nói mãi, anh ấy mới cho em đi thử một vòng ở sân hợp tác xã. Êm như ru, sướng nóng. Tôi nghĩ thầm, một chiếc xe đạp, bao nhiêu lâu anh em mới gặp nhau, có 10, 15 phút mà khoe một chiếc xe đạp, lại là của người khác cho mượn. Tôi cảm thấy ở miền Nam, chuyện mua một chiếc xe ô tô cũng không đến nỗi chiếm vào cái thời giờ ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện gia đình cần nói. Sự việc này cho phép tôi hiểu hơn một chút về cảnh sống của người dân miền Bắc. Đám thanh niên, trẻ con còn rờ còn mó chiếc xe ô tô như một thứ kỳ bí lạ lùng. Cái đầu óc ngây thơ hạn hẹp của họ đúng là Liên Xô Trung Quốc vĩ đại thực, vô địch thực. Nếu tôi sống như họ thì tôi cũng chẳng khác gì họ. Vậy lỗi này đâu có phải tại họ. 15 phút sau xe lại chạy. Những đứa trẻ con còn cố chạy theo để rờ mó chiếc xe như tiếc rẻ chưa rờ đã. Về tới Hà Nội đã 5-6 giờ chiều, trời đã lạnh lạnh buổi đầu đông. Khi xe vào cổng Quả Lò, trời đã chập choạng. Vào phòng sau khi mở khóa, tên Thành mở cặp lấy ra 2 gói Trường Sơn và một bao diêm, rồi nói: Đây là tiêu chuẩn tiền ăn đi đường 2 ngày của anh, còn thừa 5 hào, tôi bỏ thêm 2 hào để mua cho anh đấy. Tôi sáng mắt cảm ơn. Tên Thành thật tâm lý. 7 hào bạc, bất cứ nó mua cho tôi thứ gì cũng không quý bằng thuốc lá. Tôi thấy trong lòng hân hoan hẳn lên. Một số ngày sắp tới như được hứa hẹn có một người bạn hiền, thật chung thủy, gắn bó, chia sẻ, an ủi, thông cảm với tôi trong những lúc đắng cay cùng khổ của một kiếp tù. Tên Bằng dẫn tôi về Xà Lim, dẫn trở về buồng cũ, buồng số 5, Xà Lim 3. Giờ này Trinh Nhiễm Trực đã nghỉ, vì vậy Tên Bằng mở cửa buồng. Trong buồng, ngoài bộ quần áo sọc cũ của tôi, bây giờ còn một chiếc chiếu cũ và một cái chăn đơn màu xám cũng đã nửa mặt. Thật là mừng. Đã cuối tháng 11, trời lạnh nhiều, các cán bộ ở Quả Lò đã thay đổi quần áo mùa đông. Sau khi cùng xong, Tên Bằng ra khóa cửa lại. Trong lòng mãi nỗi hân hoan với thuốc lá, với chăn chiếu, tôi quên bẵng không báo cáo với Tên Bằng là chiều nay tôi chưa được ăn cơm. Thật là lú lẫn đáng trách. Từ 11 giờ sáng ăn 2 nắm xôi, mỗi nắm 2 hào ở Vinh. Tôi bây giờ chả có cái gì trong bụng cả. Tôi lục đục trải chiếu, cái cùm hôm nay thật lạnh buốt. Tôi sờ tay vào lạnh như nước đá, phải rụt tay lại. Tôi sờ bàn chân trong cùm, cũng lạnh buốt. Đói lạnh thế này không thể ngủ được. Hơn nữa, mất suất cơm lúc này là cả một vấn đề. Tôi phải dũng cảm. Khi đó chắc khoảng 7 giờ. Tôi lựa thế đứng một chân xuống nền, cố với miệng ra gần cửa sổ nhỏ, tôi hô to. Buồng số 5 báo cáo cán bộ. Một lần im lặng, hai lần, rồi lần thứ ba vẫn im lặng. Tôi thấy ngần ngừ. Nhưng cái bụng bắt buộc tôi phải dũng cảm tiến lên. Tôi cố hô to một lần nữa. Vừa hô được nửa câu thì cửa sổ nhỏ xịt mở, làm tôi giật mình. Chắc rằng tôi hô từ nãy, y đã từ đâu mò đến khe khẽ nghe ngóng. Tôi đâu có biết. Y quát. Báo cáo cái gì? Tiếng la của một người lạ. Tôi không nghe quen giọng. Tôi giọng dạc. Báo cáo ông chiều nay tôi chưa được ăn cơm. Y gằn giọng. Sao không được ăn cơm? Tôi đi từ Hà Tĩnh mới về. Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn. Cửa sổ nhỏ đóng lại. Chừng 15 phút sau, cửa sổ lại mở. Lần này là Tên Bằng. Y còn hỏi. Anh chưa ăn cơm à? Tôi bây giờ vào hết trong buồng rồi. Y đi 10 phút có lẽ xuống bếp. Một lúc sau, y mở cửa, đưa vào cho tôi một bát cơm đầy. Với một bát còn có ít muối trắng, y nói có vẻ dịu dịu. Canh không còn, anh ăn với muối vậy. Tên này mắc lồi trong giữ tướng và mà tử tế tệ. Tôi mừng hết chỗ nói. Bát cơm gấp rưỡi mọi khi. Chẳng cần đũa, dùng 10 chiếc đũa trời mà tuyệt vời. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Nếu mình không dũng cảm lên tiếng, cứ do dự ngại ngần, làm gì có cơm ăn. Vậy trong cuộc đời, nhiều khi phải liều mới đạt kết quả. Hôm nay tôi thấy trong lòng vui hẳn lên. Nhiều cái may, thuốc lá nè, chăn chiếu nè, bây giờ lại bát cơm đầy nữa. Thế mới biết, hạnh phúc của con người chẳng có cái tiêu chuẩn quái nào cả. Vì vậy, Cộng sản đã triệt để lợi dụng khía cạnh này để du hoạt lòng người. Khoảng 15 phút sau, Tên Bằng trở lại mở cùng. Tôi đem bát ra, trả và bút gáo nước. Theo quy định ở Xà Lim, không được để bát ở trong buồng. Cùng xong, tôi lay quay tính toán. Cái chân trong cùng lạnh quá, mình sẽ chiếu cố đặc biệt cho nó. Tôi lồng hai ống một chiếc quần cũ lại, lửa luồn lách vào lỗ cùng vừa lót vừa cuốn cho cái chân ngăn cách với sắt. Tả chiếu ra, nằm giống buốt lưng. Tôi lại phải gấp làm tư, chỉ lót từ mông đến vai. Tôi mặc hai áo, lấy chăn cuộn lại để hai lượt chăn giáp chéo sang nhau ở dưới lưng. Như vậy cũng như là nằm trên hai lượt chăn. Nằm xuống thấy tương đối dễ chịu. Tuy sờ hai vai và từ đùi trở xuống vẫn lạnh, nhưng với mức độ lạnh thế này vẫn chịu được. Chỉ còn cái đầu, không có cái gì để gối lên một tí. Khó khăn đẻ ra sáng kiến. Tôi nhớ tới mấy đoạn chổi thanh hao vẫn thường khua thùng phân còn đựng ở mé cái bể nhỏ. Để ngày mai, tôi tính cả một kế hoạch cho việc làm sao để có một chiếc gối đầu. Mỗi sáng, tôi được 5 phút làm vệ sinh với những động tác sau đây. Chạy lẹ, đem bô đổ vào một cái lỗ ở góc sân. Chạy về mở nước đổ tráng lần một, lần hai, cho chổi vào cọ sơ, đổ, tranh thủ rửa hai cái tay, vuốt lên mặt mấy cái, rồi ôm bô vào. Ngày mai tôi sẽ bỏ rửa tay, rửa mặt, để rửa hai đoạn cuốn bó chổi thanh hao. Vì các buồng họ làm vội, nhiều khi còn vướng những cục phân nhỏ và những chặt cành phía trong. Tháo một cái lạc, tất cả đút vào bô, đậy nắp, vào buồng là ổn. Đêm đó, tôi nằm ngủ tương đối dễ chịu. Những chú muỗi đành đứng ngoài khóc. Mùa đông càng lạnh càng ít muỗi. Thật là kỳ cục. Giá đổi lại mùa hè ít muỗi, mùa đông nhiều muỗi, thì tôi hạnh phúc biết bao. Sáng hôm sau, kế hoạch đã tính kỹ, tôi cứ thế thực hiện. Khi vào buồng, tôi gỡ ra, tỉ mẩn bó lại thành một bó tròn, đường kính độ 5 phân, dài chừng 20 phân. Tuy là chổi cỏ thùng phân, nhưng tôi rửa kỹ nên chỉ hôi mà không thối. Còn ướt quá, tôi cố với người dựng vào phía trong cửa gầm sàn. Tối nay sẽ ráo. Một lúc mụ qua đi vào gọi cung. Hôm nay lên tôi gặp tên Nhuận và một tên lạ mặt. Sau một vài câu hỏi xã giao thường lệ, tên Nhuận mở cặp. Hôm nay, để thấy được sự thành khẩn của anh với cách mạng, chúng tôi sẽ hỏi anh một số vấn đề. Y có chừng 20 cái ảnh đen trắng, loại hình 46 mà ai mới bị bắt cũng phải chụp để làm hồ sơ. Y đưa từng cái một, hỏi tôi có biết ai không. Trong khi đưa ảnh cho tôi xem, cả hai đứa đều theo dõi nét mặt và ánh mắt của tôi. Kể cả 20 tấm ảnh toàn gầy ốm, chứng tỏ là ảnh người tù. Tôi không biết một ai, nhưng dù cho có biết, tôi cũng tảng lờ ngơ ngác không biết. Qua một số thái độ, cách hỏi, cách đưa ảnh, tôi đã ngửi thấy vấn đề. Tôi hiểu trong số 20 tấm hình này, sẽ có từ một đến vài cái là ảnh của những người từ miền Nam ra, nằm trong một màn lưới tình báo nào đó của Sài Gòn đã bị bắt ở miền Bắc. Số còn lại hầu hết là ảnh của tù hình sự hoặc của tù nhân không liên quan đến tình báo. Những người trong tình báo của Sài Gòn bị bắt hoặc còn ở một trại giam tỉnh nào đó hoặc ở ngay trong quả lò, nhưng giam riêng biệt nên không biết nhau. Có rất nhiều điều chúng không biết, chúng cần thẩm tra, vậy đây chỉ là một trong những phương pháp chúng thăm dò. Tùy theo sự hiểu biết cũng như quan điểm của những người đã bị bắt, biết đâu do vô tình hoặc do thành khẩn thấy ảnh người quen, nói quen, chúng sẽ tìm hiểu, điều tra, quen ở đâu, trường hợp nào, bao nhiêu lần, đã thấy làm những gì, hay đi với ai, thường đến chỗ nào, thường đi xe gì, mặc quần áo gì, vân vân. Từ đó, chúng có thể phanh phui ra những điểm mà đối tượng kia còn giấu, hoặc xác nhận chiều hướng chúng có thể tin. Chúng sẽ lấy người này thọc người kia, lấy người kia thọc lại người này. Vì những sự kiện tù nhân khai xảy ra ở trong miền Nam, chúng không thể nắm được trong việc thẩm tra, nên chúng chỉ còn có những cách duy nhất là như vậy. Biểu tôi những trò đó đừng hòng. Nhiều khi tôi lại tương kế tụ kế, làm cho chúng rối mù thêm, đưa chúng vào cái mối tơ vò cho chúng tha hồ gỡ. Thời gian ở Quả Lò, cũng như sau này đi trại Trung ương, tôi thấy chúng thường đột xuất diễn cái trò đó. Tôi biết chúng đã đưa ảnh của tôi đi những nơi nào đó mà quá trình khai báo có trùng hợp một không gian, một thời gian vân vân, để chúng nghi người đó có thể biết tôi. Kỳ này có khi 2-3 ngày mới lại gọi cung. Lúc chúng truy tôi điểm này, lúc điểm khác, lúc sự việc này chưa rõ, lúc việc kia là vô lý, nói láo, việc việc. Trời bước sang tháng 12 càng lạnh dữ, lúc đó cũng là tháng 11 âm lịch. Một chăn một chiếu nhưng nằm trên đá và sắt, về mùa đông bụng càng đói ghê gớm. Không có calori để chống lại, suốt đêm hầu như tôi không ngủ được, cứ ngồi co ro. 4 lượt chiếu, 2 lượt chăn mà cái lạnh của sàn xi măng vẫn thấu lên lưng không nằm được. Lúc này tôi ngày đêm lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi. Nghĩ đến bất cứ cái gì cũng thèm chảy nước dãi ra. Mà khoái làm sao bất cứ nghĩ chuyện gì rồi dần dần cuối cùng lại ra chuyện ăn. Nhiều lần tôi đã giận khùng ngay chính với tôi. Tại sao lại chỉ nghĩ đến ăn cho nó thèm? Tôi cương quyết dứt khoát bắt óc tôi không được nghĩ đến ăn nữa. Tôi nghĩ đến một anh bạn thân là Nguyễn Văn Nhượng, anh học khóa 9 Thủ Đức. Cuối cùng tôi lên trường đón anh xuống Sài Gòn đi chơi khắp thành phố, để rồi xuống chợ ông Tạ ăn bún chả. Thế là cứ nuốt nước miếng ừng ực. Thậm chí tôi nghĩ đến những ngày còn nhỏ ở Hà Nội, tôi và một người bạn đạp xe vào Hà Đông, rồi Chùa Trầm chơi, ghé vào một quán quê bên đường ăn 2 gói xôi đậu đen, nước miếng lại chảy ra đầy mồm. Đôi khi từ một cuộc duyệt binh, một đám đánh nhau, một buổi tập võ, nhưng thế nào rồi cũng đến chỗ ăn. Ôi thật kính nể cộng sản. Thằng Marx đã phát hiện ra cái quyệt của thời đại, cái quyệt của con người, nên nó đã nghiên cứu viết tập tư bản luận. Học trò của tên Marx chỉ cần nghiên cứu thực nghiệm, là nghiên cứu bổ sung, cuối cùng sao cho thật tinh vi hết cỡ, làm thế nào đó để khi nó thọc vào quyệt là cả con người dúm lại. Dù người đó là ai, chỉ trừ không phải là người. Những ai chưa từng bị đói, dứt khoát không thể cảm nhận được hết cái đói đã đành. Nhưng kể cả những người đã đói hàng tháng, hàng năm, mà còn có một cứu cánh tinh thần như ta sắp hết án, trở về sẽ no, vợ sắp ra tiếp tế cho ta, sẽ có bữa no, tội của ta không có gì sắp được tha, sẽ no. Ngoài biển khơi cố gắng chịu đựng vào bờ, sẽ no, vân vân. Những người đó vẫn chưa cảm nhận hết cái ghê gớm của đói, và ấy còn có tính cương cường, danh dự, tư cách. Chỉ có những ai đã đói triền miên năm này qua năm khác, ngưỡng nhìn khắp 4 phương trời không còn một hy vọng gì có một ngày sẽ no, lúc đó mới thấy được cái ghê gớm của đói ở mức độ nào. Sau này, những thiên tới, sẽ có nhiều sự việc, nhân chứng sinh động về vấn đề trên. Mùa đông thường suốt ngày âm u không có mặt trời. Trong buồng ngồi nhìn chiếc cùm còn không rõ, ở bên ngoài chắc trời âm u xám xịt như lòng tôi lúc này. Từng đợt gió mùa đông bắc theo nhau tràn về, gây lên cái lạnh tái tê. Gió ào ào luồn qua khung cửa sổ bé tích mãi trên trần. Gió lạnh qua những khe hở của những viên ngói trên mái, tạo nên những âm thanh vi vu rên rỉ, nghe càng thê lương ảm đạm trong chốn ngục tục. Những đầu ngón chân, ngón tay của tôi không hiểu sao sưng lên ngứa buốt không chịu nổi. Tôi không hiểu tôi mắc bệnh gì. Quái lạ, từ nhỏ tôi không thấy bệnh này. Nó sưng đỏ mọng lên, nhức buốt suốt ngày đêm. Nhất là về đêm, nó nhức tôi không thể ngủ được. Tôi cứ ngồi gục đầu xuống xoa nắng ngón chân, ngón tay, lòng hoang mang lo sợ, không biết là bệnh gì. Đêm thâu vắng lặng, chỉ nghe có tiếng gió gầm gừ lồng lộng ngoài trời. Lâu lâu, chiếc cửa sổ con lại xoạch mở. Tôi ngẩng lên, cửa đóng lại. Tôi hiểu đây là cán bộ tuần tra ban đêm. Cứ một hoặc hai tiếng lại mở cửa sổ kiểm soát. Sao mà trời già cũng cay độc, toa sập với lũ người khát máu, hành hạ trăm chiều cho những kiếp người cùng khổ lầm than. Nỗi niềm chảy dài mãi về đêm thâu tịch mịch. Lúc này chắc hẳn cũng 2-3 giờ đêm. Đột nhiên cửa nhỏ lại xịt mở. Tôi ngẩng lên. Qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn điện trên trần, tôi chỉ thấy một cái mũi và hai đốm mắt long lanh. Lần này cửa không đóng lại. Một giọng nói của phụ nữ chưa bao giờ nghe. Sao anh không nằm xuống ngủ? Giữa cảnh âm u vắng lặng, giọng hỏi han như chứa đựng tình người cảm thông. Tôi trả lời trong một chút xúc động. Không hiểu sao ngón chân và tay tôi sưng đỏ lên và buốt lắm, không ngủ được. Tôi giơ cả 10 ngón tay ra chỗ sáng gần cửa sổ. Giọng nói nho nhỏ như tiếng thì thào. Anh bị cướp đấy. Tôi chợt nhớ ra ngày xưa khi còn bé, nghe người ta nói trâu bị cướp chân, khi đã long móng thì chết. Thế mà các móng chân của tôi cảm thấy nếu mình kéo mạnh ra cũng sẽ bong ra, bởi quanh rìa móng chân mọng đỏ lên những nước. Chỉ vì cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, không có sức đề kháng, vì thiếu quần áo và chăn ấm, vì phải nằm trên cái lạnh của sắt và đá, vì thiếu một ngọn lửa, nghĩa là nếu tôi chỉ cần có một trong những thứ trên, chân tay của tôi sẽ không bị như vậy. Cửa sổ vẫn mở, vẫn hai đôi mắt long lanh và chiếc mũi lúc rõ lúc mờ. Im vắng nặng nề, hai thái cực, hai trận tuyến, nhưng có cái chung cùng là con người. Giọng nói êm êm lại cất lên. Mai anh báo cáo với y tá, xin một tí nước muối, rồi ngâm chân anh vào. Ôi, người này không phải thường xuyên ở quả lò rồi. Nếu như vì lý do nào đó, anh chết thì thôi. Chứ làm gì có chuyện cho nước muối để ngâm chân. Hơn nữa, muối lại là điều tối kỵ trong xà lim. Hoặc có thể người đó cũng hiểu như vậy. Nhưng trước cảnh này, phải nói thế cho qua chuyện. Dù sao, giọng nói đó, hai đôi mắt đó như ẩn tàng một tình người chân chánh, cũng giúp dây phần nào cõi lòng lẻ loi, cô đơn heo hút đang tràn ngập lòng tôi. Cửa đã đóng rồi, người đã đi rồi, chỉ còn tiếng gió gào trên mái. Tôi chợt nhớ đến một bài ca. Mùa đông gió lạnh lùng, gió lạnh lùng, chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng. Ngoài xa, ngoài biên cương, bao chiến binh gió vẫn lồng lộng thét gào, xà lim vẫn âm u vắng lặng. Tôi thiếp dần vào đêm thâu kinh hoàng. bẵng đi 5-6 ngày không gọi cung. Hôm nay tên bằng mắt lồi lại gọi. Khi mở cửa, cả bàn chân tôi cũng mộng đỏ lên, vô cùng đau buốt. Tôi cho chân xuống, xỏ vào đôi dép Thái Lan cũng thấy đau. Tôi đứng dậy, cố gắng khập khiễng đi như người què. Tên bằng hỏi, giọng thờ ơ. Chân anh làm sao thế? Tôi cũng trả lời nhát gừng. Chẳng hiểu sao ngón chân, ngón tay của tôi sưng buốt. Mỗi bước chân tôi đi như dẫm vào đống mảnh sành. Tôi cố gắng khập khiễng. Có thể vì máu nóng dồn xuống chân, mặt khác các mạch máu và những tế bào chân trước vẫn nằm im, bây giờ chuyển động. Vì vậy nên tôi thấy đỡ buốt dần dần. Hôm nay tên bằng lại chỉ đường sang phía dãy nhà bên sân của vàng nho. Dãy này tôi chưa hề bao giờ tới. Tên bằng dẫn tôi đến một căn buồng lớn ở đầu dãy. Vào buồng tôi thấy 6-7 người ngồi. À, đây là phòng giám thị trại. Vì tôi thấy tên Thượng Quý Trì, phó giám thị người miền Trung, ngồi ở một ghế cạnh bureau lớn. Trên có rất nhiều hồ sơ và một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ. Ngồi ghế chính giữa là một tên chừng 45 tuổi, mặc một cái áo vest tông đã cũ. Gần cạnh đó là tên Đức và một số người lạ mặt, mặc đồ dân sự. Trong phòng treo một ảnh Hồ Chí Minh lớn ở chính giữa tường, cùng với nhiều khẩu hiệu Đảng, Tổ quốc, Cách mạng, vân vân đỏ loạt các căn phòng. Trước bureau vẫn chiếc ghế đẩu chơi bia của tù nhân. Tên Đức chỉ tay bảo tôi ngồi. Xong hắn nói tiếp, vẻ trang trọng, đưa mắt về phía người mặc áo vest. Đây là đồng chí Hồng, trưởng phòng 44, phòng chấp pháp chính trị. Đồng chí có nhã ý gặp anh, vậy anh có điều gì cần cứ đề bạt. Tên Hồng cười xã giao. Anh có khỏe không? Anh có cần gì, tôi cho phép anh phát biểu. Tôi nghĩ bụng. Tôi cần gì ư? Một điều mà tôi cần, nếu anh mà thực hiện, anh không còn ngồi ở chỗ này đâu. Tôi liếc nhìn tấm ảnh Hồ Chí Minh lớn treo trên tường, phía sau lưng y. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt chó sói của tấm ảnh, con ngươi vàng ửng như đang đông đưa đổi màu nhìn tôi. Tự nhiên hai mắt tôi nóng rát lên như có lửa, làm cho hai con ngươi của tấm hình như thu nhỏ lại, cụp xuống. Một ý nghĩ ngắn gọn, tôi cần cái đầu của người trong tấm hình kia. Cuối cùng tôi nói, xin cảm ơn ông, tôi không cần gì cả. Chỉ đề nghị ông giải quyết sớm sự việc của tôi. Y cười nửa miệng. Anh không chịu khai báo sự thật. Anh không khai báo tốt thì giải quyết sớm thế nào được? Tôi hiểu. Điều chính là nó muốn xuống nhìn trực tiếp của người của tôi mà thôi. Còn chỉ là những câu nói phất phơ. Giữa lúc đó, tôi thoáng thấy một bóng người đi vào cửa, phía ngang chéo sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn ra. Một người mặc quần áo nâu cũ và một tên công an áo vàng đi phía sau. Tên công an lùi ra. Tên Đức đứng dậy, chỉ cho người áo nâu đến một chiếc ghế dài cạnh tường, ngồi, quay mặt về phía tôi và bureau. Người áo nâu dáng to khỏe, nhưng nước da xám tái, đi chân đất, gấu quần nâu lua tua rách mướp. Khi tôi vừa thoáng quay ra cửa nhìn, tim tôi hơi bóp lại. Người áo nâu cũng nhìn thoáng tôi. Phản xạ cấp thời, tôi chỉ thấy bộ mặt hơi quen quen. Khi người áo nâu vừa ngồi ghế nhìn tôi và nhìn các người ngồi ở bàn giấy, tôi đã nhận ra. Chắc rằng lúc đó, mắt tôi phải đờ đẫn vì ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng nổi con người tiều tụy, khúm núm, rụt rè, lấm lét ngồi gần tôi kia là Trung Quý Nghĩa. Con người mà hình ảnh đó để in sâu trong óc tôi, đẹp trai, khỏe mạnh, ngang tàn, hiển hách một thời của Bình Xuyên 1954-1955, bây giờ là đây. Không khí im lặng, không ai nói một lời. Tôi biết chúng đang bám sát thái độ của Nghĩa và tôi. 5 phút sau, tên Đức ra hiệu. Tên công an bên ngoài vào dẫn Nghĩa ra. Sau đó, chúng nhìn tôi như hỏi bằng ánh mắt. Tôi cúi đầu xuống im lặng và suy nghĩ với bao nhiêu hỗn loạn trong đầu. Nghĩa là một người trước đây 8 năm tôi thù hận. Suốt 8 năm trường, sau khi Bình Xuyên tan hàng rã đám, tôi đã nhờ bạn bè và chính tôi cố ý đi tìm Nghĩa để trả mối hận thù mà Nghĩa vẫn việc vô âm tín. Ai ngờ đâu, chỉ vì một sự thử thách vô tình của tôi với tên Lê Văn Hoàng, bây giờ tôi được gặp Nghĩa trong cảnh này. Phải nói, tôi không ngờ được, mà ngay cả Nghĩa cũng không thể biết trước được có một ngày chúng tôi lại gặp nhau trong cái giây phút chết lòng. Lòng tôi dâng lên một chút ân hận dày vò. Dù muốn hay không, giờ đây Nghĩa cũng là một chiến hữu của tôi, người chiến hữu cùng trong một cảnh ngộ sa cơ, rơi vào lầm than tủi cực của cả một kiếp người. Càng tưởng tượng đến hình ảnh tiều tụy của Nghĩa lúc này, lòng tôi càng xáo trộn, vừa tình thương yêu chiến hữu, vừa lòng ân hận lây lắc đã xóa tan mối hận thù lâu dài vẫn nằm trong một cách ngõ của con tim. Thế tôi cứ cúi đầu, Tình Đức lên tiếng. Thế nào, anh có nhận ra ai không? Tôi chậm chạp. Dạ, Nghĩa Bình Xuyên. Tình Đức vừa cười nhạt vừa hỏi tiếp. Anh thấy thế nào? Tôi tỏ vẻ hí hửng. Tôi không ngờ. Y bóng gió đe dọa. Anh sẽ còn gặp nhiều chuyện không ngờ nữa. Rồi Y đứng lên. Thôi, bây giờ cho anh về. Một người ngồi ghế ở phía ngoài đi ra một lúc, mụ Hoa rảo bước vào. Tôi theo mụ về xà lim. Trên đường về, đầu tôi đầy những suy nghĩ tính toán nên quên cả đôi bàn chân sưng buốt, cứ tập tễnh bước đi mà lòng nặng trĩu tơ vò. Tôi nghĩ có lẽ Nghĩa hoặc ở trong một toán biệt kích, hoặc đi cá nhân như tôi, đã ra bắt từ lâu và cũng đã bị bắt từ lâu, hiện ở một trại giam trung ương nào đó để lao động cải tạo. Có thể trước đây Nghĩa không khai báo đến thời gian ở Bình Xuyên. Bây giờ, mãi năm 1962 tôi ra do một sự vô tình, tôi lại nói đến Nghĩa ở đó. Như vậy, chúng cho rằng Nghĩa còn che giấu nhiều vấn đề. Vì vậy, Nghĩa bị lấy về quả lò để điều tra lại và cho tôi trông thấy, nhưng không cho hai bên nói chuyện. Vậy là chúng đã gián tiếp đe dọa cả Nghĩa và tôi. Là các anh còn những điều gì nữa đã không khai thì các anh tự liệu. Bất cứ một ai khi đã ở trong tay chúng rồi, điều chúng đã biết mà anh không khai, chỉ còn một cách là anh tự tử ngay đi mới thoát. Tôi nghĩ Nghĩa đang lo sốt gió và có thể đang oán hận tôi nữa, nếu Nghĩa không hiểu quán triệt sự việc. Ngược lại, tôi chẳng có cái cốc khô gì phải lo cả. Nghĩa có biết gì về tôi đâu. Còn giai đoạn ở Bình Xuyên tôi đã khai thật. Câu chuyện đó không tiền khoáng hậu đối với cuộc đời hoạt động của tôi mà. Làm sáng tỏ phần nào cuộc đời của Nghĩa, tôi xin tường thuật lại sự việc cũng dính dáng đến một đoạn đời của tôi và một góc bối cảnh ngang ngửa của đất nước.